Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 454, đại trùng bang bị tiêu diệt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe đến đại địa chi thượng. Đồng thời cũng vang lên Ngô Cửu thét thống khổ âm thanh. Lý Mộc Nhiên không có chút nào lưu tình, nhất đao tích tại Ngô Cửu cánh tay phía trên. Địch Thanh tặng cho đao vô cùng sắc bén. Thanh trường đao kia chém vào trên bả vai hắn liền giống như là chém vào đậu hũ bên trên. Xương cốt huyết nhục, còn đánh không lại nhất đao nguy hiểm. Ngô Cửu không ngờ tới chính mình nói ra hôm nay phản nghịch sự tình về sau, Lý Mộc Nhiên thế mà còn dám động chính mình, mà lại ra tay như thế chi cấp tốc, như thế chỉ hung ác. Đao ảnh hiện lên, một đầu cánh tay lăn trên mặt đất mấy lần. Ngô Cửu cái này mới không dám tin, chậm rãi nghiêng đầu đến, nhìn lấy đang phun máu cánh tay, oa một tiếng kêu đứng lên. Lý Cửu, ngươi lại dám, chấm ngoặc kép, ta có cái gì không dám? Ngươi thật sự cho rằng La Sát làm không chê vào đâu được sao? Nói cho ngươi, có ta Lý Cửu tại, đừng nói là để Lư Châu Thành đổi chủ, chính là cái này Lư Châu Thành đại môn hắn đều không phá nổi. Không tin ngươi có thể thử một lần. Còn có một đao kia là vì vừa tài ngươi khi nhục này mẫu nữ chỗ chặt. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Ngô Cửu cả người lâm vào trong điên cuồng. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nắm mình lên cánh tay liền muốn đánh tới hướng hắn. Nhưng là hắn đem Lý Mộc Nhiên nhìn quá đơn giản. Lý Mộc Nhiên mặc dù không có thần công cái thế, thế nhưng là thân thể tố chất cũng so với bình thường người mạnh lên không ít. Chớ nói chi là thiếu cánh tay thiếu chân Ngô Cửu, nhìn qua này mang huyết thủ cánh tay, đầu hắn nhẹ nhàng nghiêng một cái, sau đó khoát tay, đao ảnh tại lóe lên, Ngô Cửu một cái khác cánh tay cũng là đằng không mà lên. A, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì, lúc này không phản, chẳng lẽ đợi đến bọn họ giết ngươi sao? Ngô Cửu giờ khắc này rốt cục nhớ tới hắn còn có một hai chục cái tiểu đệ cầm trong tay lợi khí, đang cùng quan quân rằng co lấy. Theo hắn một tiếng hò hét, những cái này bang chúng cũng là có phản ứng. Bọn họ mới đầu nhìn thấy Ngô Cửu bị bắt lúc đã thần sắc lâm vào tuyệt vọng. Thế nhưng là khi Lý Mộc Nhiên liều lĩnh động thủ lúc, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Hôm nay cho dù là chính mình tước vũ khí đầu hàng, như vậy những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Chó gấp còn nhảy tường, huống chi người hồ. Đại trùng bang bang chúng nhóm đều là nắm chặt trong tay lợi khí, từng bước một hướng về quan quân áp sát tới, ý đồ mưu đến một tia sinh cơ. Nhìn lấy dưới tay mình người động, Ngô Cửu bỗng nhiên cười to lên. Lý Cửu, ngươi thật sự cho rằng ta đại trùng bang chỉ những thứ này người sao? Không sợ nói cho ngươi, tại sát vách, chấm ngoặc kép, tại sát vách trong viện có ngươi đại trùng bang mấy trăm người đúng không? Lý Mộc Nhiên đoạt trước một bước đem lời nói ra. Ngô Cửu nghe xong, lúc này sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà biết rõ nói. Thậm chí quên hai tay còn đang rỉ máu đau đớn. Ngươi rất kỳ quái, ta vì sao lại biết rõ đường những này đi? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngô Cửu, ngươi thân là người Hán, lại đều sống đến xúc sinh trên thân. Hôm nay ta Lý Cửu nếu là không giết ngươi, ta về sau mẹ hắn theo họ ngươi. Cung tiễn thủ, ở đâu? Theo hắn hét lớn một tiếng, nguyên bản tối tăm hai bên trên đầu tường bó đuốc thông minh, 50-60 cái cầm trong tay cung tiễn binh sĩ cõng bó đuốc, cung tên trong tay thì là nhắm ngay trong nội viện đại trùng bang bang chúng. Ngươi không phải rất muốn biết rõ nói, ta là thế nào biết rõ đường ngươi có người tại sát vách trong viện sao? Đem chỗ đầu lâu kia ném vào đến. Ngô Cửu nghe hắn lời nói, phảng phất đoán được cái gì, cả người thân thể một ngã trên mặt đất, mà cánh tay kia bên trên máu tươi lại là càng chảy càng nhiều. Hắn hiện tại đã là bộ mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Chỉ là không biết là kinh hãi bố trí vẫn là thụ thương bố trí. Đông đông đông, trên đầu tường binh sĩ đều là gỡ xuống bên hông sự vật hướng về trong nội viện. Quang ra, này đẫm máu đầu người lăn xuống tại những cái kia đại trùng bang bang chúng trước mặt. Người gặp người đều là can đảm sợ nứt. Đại trùng bang nhân, ngày bình thường là lưu manh là ác bá. Khi nam phách nữ đánh nhau không ngừng, trong mỗi ngày đầu rơi máu chảy càng là chuyện thường. Chỉ là này mấy trăm người đầu, cùng này chết không nhắm mắt hai mắt từ trên trời giáng xuống. Tại chân người dưới nhấp nhô, thoạt nhìn là như thế người. Đáng sợ, soạt, rốt cục có người đầu tiên vô ý thức ném trong tay lợi khí quỳ rạp xuống đất. Cầu xin tha thứ đường, tướng quân. Ta đầu hàng, ta là bị này Ngô Cửu bức. Ta không muốn tạo phản, ta không muốn chết. Van cầu ngươi thả ta. Có cái thứ nhất tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Bốn phía vách tường phía trên dính đầy cung tiễn thủ. Trước không thiết số người này bên trên cách xa, chiến đấu lực cách xa. Chính là cái này cung tiễn thủ tiễn tùy ý một bắn. Như vậy cái này một hai chục cái đại trùng bang bang chúng cũng thành tổ ong vò vẽ. Ta cũng đầu hàng, tướng quân tha mạng a. Ta cũng là bị này Ngô Cửu bức. Ta cũng không đánh, ta cầu ngài buông tha ta. Tướng quân, ngươi là ta tái sinh phụ mẫu a. Cầu ngươi cho con đường sống a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tiếng sinh tiếng cầu xin tha thứ nương theo lấy đao kiếm rơi xuống đất. Những cái này người thế mà quỳ xuống hơn phân nửa. Tuy nhiên còn có một bộ phận người chính đang do dự, nhưng là hiển nhiên bọn họ đã bị Lý Mộc Nhiên cái này tâm lý thế công cho đánh tan. Kỳ thực ngay tại vừa tài Lý Mộc Nhiên hạ lệnh giết những người kia về sau, nhìn lấy mấy trăm cỗ thi thể không đầu, hắn rung động trong lòng. Hắn bất quá là người bình thường. Hắn cũng có thất tình lục dục, vừa tài trong lòng bị lửa giận che đậy, thành giết người không chớp mắt ma quỷ. Nhưng là bây giờ hắn thanh tỉnh, có đôi khi giết hại cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Dù cho là đem đại trùng bang giết hết lại có thể thế nào? Không thể đại trùng bang, này La Sát vẫn như cũ sẽ tìm tân thủ dưới. Tuần hoàn tạo thành kết quả sẽ chỉ là giết hại. Bởi vậy hắn nghĩ đến cái này biện pháp, đền tội chỉ chu tặc thủ lĩnh, không làm liên quan sự tình. Đây là vừa tài địch thanh nói với chính mình, bỏ vũ khí xuống người. Bản tướng quân hứa hẹn không giết. Lý Mộc Nhiên thanh âm tuy nhiên băng lãnh, nhưng là lời nói lại giống như là một vòng xuân ý để những cái kia bang chúng ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều là vứt xuống trong tay binh khí, hướng về Lý Mộc Nhiên quỳ xuống một mảnh. Bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đền tội. Bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đền tội. Bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đền tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy trăm binh sĩ tiếng la tại cái này một cái sân bên trong nhớ tới khi đó hạng gì chấn nhiếp. Rốt cục những cái kia còn sót lại mấy cái còn đang do dự bất định người rốt cục cũng là buông xuống. Mà binh khí, giờ khắc này. Không giết hàng người chi binh, Lý Mộc Nhiên lại là làm đến. Thế nào, Ngô Cửu, ngươi bây giờ phục sao? Ngô Cửu không nghĩ tới hôm nay chính mình hội là một kết cục như vậy. Hắn dương mắt nhìn xem Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chỉ là lại không thể làm gì. Ha ha, ha ha ha, bỗng nhiên lúc đầu cúi đầu không nói Ngô Cửu cười ha ha. Mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Lý Mộc Nhiên nghe tiếng về sau cũng là trên mặt hiện ra nghi hoặc. Cái này Ngô Cửu không phải là muốn đóng vai ngu ngốc thoát chết đi. Kỳ thực vô luận Ngô Cửu tại làm sao trang, Lý Mộc Nhiên đều tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nên biết đường thành Bắc nợ máu đến có người đến thường. Mà người này chỉ có Ngô Cửu. Lý Cửu, người thật sự cho rằng giết ta liền lắng lại phản loạn sao? Ha ha, người quá ngây thơ. Ta bất quá chỉ là La Sát trong tay một khỏa tiểu quân cờ thôi. Cho tới bây giờ ta mới biết nói. Vì cái gì thành Bắc rõ ràng có Hà Trấn Dũng vẫn còn muốn ta tới thu thập những vàng bạc này châu báu. Nguyên lai ta bất quá là cái mồi câu. Ta quá ngây thơ. Bất quá ngươi yên tâm. La Sát kế hoạch sẽ không như thế đơn giản. Ngoài thành mấy vạn đại quân sắp đến. Đến lúc đó không muốn nói ngươi một cái nho nhỏ Lý Cửu. Cũng là thiên thượng nhân gian bên trong Trình Song Nhi cũng sẽ trở thành bọn họ đồ chơi. Ha ha, chấm ngoặc kép, muốn chết,